High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, không cho đối với ta lạnh lùng. Sona, ngươi liền không có gì nghĩ nói với ta sao? Nhìn xem đối diện Shitori Sona, Tenla mở miệng nói, còn nói cái gì? Khiến cho muội nhập học sự tình đã làm xong, ngươi cũng có thể rời đi. Mắt cũng không nhấc, Shitori Sona nhàn nhạt trở về nói. Vậy mà còn đối với mình nói cái gì, lệnh muội. Tenla thật là phát phì cười. Tsubaki tiểu thư, các ngươi trước tiên có thể đi ra ngoài một chút không? Ta có chút sự tình muốn cùng Sona nói một chút. Hơi hơi hô khẩu khí, Tenla nhẫn nại phát tác xung động. Sau đó nói, xem ra hắn và Shitori Sona sự tình hôm nay cũng là nơi đó lý xử lý. Chút do dự hứa, Shinra Tsubaki cuối cùng vẫn gật đầu. Sau đó cùng Yura Tsubasa chúng nữ cùng rời đi hội học sinh phòng. Đem không gian để lại cho Tenla cùng Shitori Sona hai người. Ai cũng không nói gì thêm. Bên trong căn phòng trong lúc nhất thời lâm vào trầm tĩnh. Kaguya Tenla, nếu như ngươi không có lời gì để nói vậy thì rời đi đi. Lạnh lạnh thanh âm, Shitori Sona dẫn đầu phá vỡ yên lặng. Sona, vì cái gì gần nhất đối với ta lạnh lùng như vậy? Lẽ nào liền bởi vì lần trước sự tình sao? Đưa mắt nhìn lấy thiếu nữ, Tenla trầm giọng nói. À, đúng là bởi vì lần trước sự tình. Kaguya Tenla, ta cảm thấy chúng ta quan hệ đã chạm tới cấm di lĩnh vực không thể lại tiếp tục đi xuống. Duy trì một chút khoảng cách đối với ngươi ta đều mới có lợi. Đẩy đẩy chính mình kính mắt, Shitori Sona cũng không chối mà trở về nói. Giữ một khoảng cách, đùa gì thế? Đều đến cái này loại thời gian vừa muốn lấy lùi bước. Sona không cảm thấy quá trễ sao? Thật là phát phì cười. Tenla trực tiếp tiến lên hai bước. Shitori Sona, ta thích ngươi. Ngươi thì sao? Ngươi đối với ta cảm giác như thế nào? Trả lời ta, xem ra cũng là nên cùng đối phương ngả bài thời gian. Tenla nhìn thẳng lấy thiếu nữ hai mắt. Tựa hồ cũng không nghĩ đến Tenla sẽ như thế trực bạch nói ra những lời này. Cho dù Shitori Sona kia lành lạnh gương mặt trên nhanh chóng bố trên một tầng đỏ ửng. Cơ hồ là tiềm thức đem bên mặt qua một bên. Kaguya Tenla, người đúng là một cái nam nhân ưu tú. Bất kể là tại minh giới vẫn là nhân gian giới, chung ý ngươi nữ tính đều không đếm xuể. Nhưng là, giữa chúng ta là không có khả năng. Cố gắng khiến chính mình bảo trì bình tĩnh. Shitori Sona nói, không thể nào. Vậy lần trước chuyện lại là chuyện gì xảy ra? Sona không cần nói cho vậy thật chỉ là cái gì quá cảm ơn. Ta thừa nhận, lúc ấy ta đối với ngươi thật có chút động tâm. Nhưng đi qua ta cũng một mực ở hối hận lấy. Nếu như lần trước chuyện đối với ngươi tạo thành bối rối ta biểu thị xin lỗi. Ha ha, nói tiếng xin lỗi là được sao? Nếu như là ta chủ động đối. Đúng, Sona làm kia loại sự tình. Sau đó lại đối. Đúng, Sona nói tiếng xin lỗi Sona lại sẽ như thế nào? Tenla cười lạnh không dứt. Shitori Sona chính là bị nói á khẩu không trả lời được. Lần trước đúng là nàng bên này chủ động. Kết quả rồi hướng Tenla lãnh đạm như vậy bộ dáng. Rất có loại lau miệng quịt nợ cảm giác. Cái này nhượng Shitori Sona trong tâm cũng có chút xiêu xỉ. Vậy ngươi muốn thế nào? Cũng không cách nào lại bảo trì kia lạnh lùng mặt nạ. Shitori Sona có chút nhức đầu. Mặc dù nàng xác thực đối. Đúng, Tenla có chút động tâm. Nhưng Tenla là Rias hôn ước người. Hơn nữa còn có còn lại rất nhiều nữ nhân. Lý trí nói cho nàng không thể sẽ cùng Tenla xảy ra dây dưa. Nhưng là, bây giờ sự thái đã không phải là nàng một phía tình nguyện là có thể khống chế. Không phải ta muốn thế nào, mà là Sona muốn thế nào. Sona đã cùng ta hôn qua. Như vậy Sona cũng chỉ có thể là thuộc về ta. Tenla bá đạo nói, mà Shitori Sona chính là cau mày một cái. Kaguya Tenla, người quá bá đạo, đã sống chung như vậy lâu Sona hiện tại mới biết rõ ta bá đạo sao? như vậy ta còn có càng bá đạo. Lãnh Khốc cười một tiếng. Tenla trực tiếp tiến lên ôm Shitori Sona eo. Sau đó hôn thiếu nữ môi. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, tức giận đan sen. Shitori Sona theo bản năng giãy giụa. Nhưng Tenla nơi nào chịu buông tay. Nhất thời đem chính mình theo số đông nữ trên người thực chiến tới kỹ năng tất cả thi triển ra. Chỉ cảm thấy từng trận điện lưu hướng tập lấy ý nghĩ. Cho dù ý chí kiên định Shitori Sona không cần nhiều thời dã chóng mặt. Hai mắt Meli dần dần mất đi sức phản kháng khí. Khóe miệng khẽ nhếch, Tenla biết rõ thiếu nữ trước mắt là cao cỡ nào ngạo. Nếu như hôm nay không thể nhất cử đánh tan buồng tim nàng, lần sau coi như khó. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho như vậy cơ hội. Không ngừng thưởng thức cướp đoạt. Cho đến xác nhận tự mình ở thiếu nữ trong tâm đã loại dưới không thể xóa nhòa hạt giống sau Tenla. Mới buông thiếu nữ ra. Mặc cho một cái ngân sắc sợi tơ nối liền tại với nhau bên khóe miệng. Không được. Không được. Kaguya Tenla. Chúng ta không được. Chấm ngoặc kép. Không ngừng lẩm bẩm lấy. Nhìn xem thiếu nữ bộ dáng. Tenla không khỏi vui. Dĩ nhiên không được. Vậy cứ tiếp tục đi. Không nói lời nào, Tenla lần nữa chặn lại thiếu nữ môi. Cũng không biết đi qua bao lâu. Hội học sinh trong phòng. Tenla mặt đầy trở về chỗ mà ngồi ở học sinh hội trưởng ghế ngồi trên. Vạt áo lộn xộn Shitori thương chính là Na nằm ở Tenla trong ngực không đoạn thở dốc lấy. Chỉ bất quá thiếu nữ kia đưa mắt nhìn lấy Tenla, ánh mắt chính là có chút băng lãnh. Sona, bất kể ngươi tức giận tốt cũng căm phẫn cũng tốt. Ta thích ngươi, hơn nữa tuyệt sẽ không đưa ngươi nhường cho bất kỳ nam nhân khác. Nếu như Sona chỉ muốn thoát khỏi ta nói, vậy thì giết chết ta a. Đây là ngươi duy nhất thoát khỏi bên ta pháp. Đang khi nói chuyện Tenla nhắm hai mắt lại, một bộ vô tư thiếu nữ quyết đoán bộ dáng. Trong mắt hàn mang chợt lóe, Shitori Sona nâng lên một cái tay đến, đồng thời triển khai một đạo cường đại ma pháp. Nàng là một cái cao ngạo nữ nhân. Mới vừa rồi Tenla đối. Đúng, cô ấy là loại bá đạo hạnh kính cũng xác thực nhượng nàng có chút tức giận. Hơn nữa đúng như Tenla từng nói. Chỉ cần hiện tại giết chết hắn nói nàng sau đó liền không cần lo lắng hắn dây dưa. Trong phòng bầu không khí bộc phát băng lãnh. Coi như là Tenla tại chút nào không phòng ngự tình huống dưới ăn xuống một cái cường lực ma pháp. Cũng sẽ bị thương nặng thậm chí trực tiếp thân vẫn đi. Nhưng là, Kaguya Tenla, người thắng, chấm ngoặc kép, trong tay ma pháp tản ra. Shitori Sona nhắm hai mắt lại. Nàng biết rõ Tenla chính là cố ý bức bách nàng làm ra lựa chọn. Nhưng là nàng nhưng không cách nào đối. Đúng, Tenla sản sinh chân chính sát ý. Cho nên, nàng thua. Sona, làm ta thê tử đi. Chấm ngoặc kép, khóe miệng khẽ nhếch, Tenla mở mắt ra, sau đó cúi đến thiếu nữ bên tai khẽ nói lấy nói. Chàng này tỷ đấu là hắn thắng lợi. Ta còn cần cân nhắc. Chấm ngoặc kép, trong mắt lóe lên vẻ bối rối. Shitori Sona nói, mặc dù nàng thật có chút trùng ý Tenla, nhưng nhượng nàng cứ như vậy tiếp nhận Tenla bày tỏ đáp ứng trở thành hắn thê tử. Nàng nhất thời cũng khó mà làm được. Có thể, ta sẽ cho Sona thời gian quyết định, nhưng bất kể kết quả như thế nào, Sona đều chỉ có thể làm ta thê tử. Cũng biết không có thể đem thiếu nữ bức bách đến thật chặt. Tenla gật đầu một cái sau đó cười híp mắt nói, khóe miệng giật một cái. Shitori Sona cơ hồ có mắng chửi người xung động. Dĩ nhiên bất kể kết quả như thế nào mình cũng chỉ có thể làm ngươi thê tử. Kia nàng còn cân nhắc cái gì à? Đã khắc sâu cảm nhận được Tenla bá đạo. Shitori Sona thật là hiếu kỳ Rias cho tới nay là thế nào chịu đựng người này. Bất quá thông minh thiếu nữ cũng không nói gì nhiều. Như bây giờ ít nhất nàng còn có một đoạn chậm hướng thời gian. Sau đó Sona không cho lại cố ý đối với ta lạnh lùng như vậy. Hơn nữa tại Sona cân nhắc trong lúc chúng ta là tình nhân quan hệ. Sona phải cho phép ta làm một ít tình nhân giữa thân mật sự tình. Không được, trước một cái điều kiện Shitori Sona còn có thể đáp ứng. nhưng sau một cái chính là không chút suy nghĩ lại cự tuyệt. Người này thật đúng là được voi đòi tiên. Vậy ít nhất tại ta cùng Sona đơn độc sống chung lúc là tình nhân quan hệ. Chấm ngoặc kép, quý đến thiếu nữ bên tai. Tenla một bộ ngươi còn dám cự tuyệt ta ước chừng phải tiếp tục lái động bộ dáng. Mặc dù vẫn còn có chút tức giận, nhưng Shitori Sona cũng biết rõ đây đã là Tenla lớn nhất nhượng bộ. Thần sắc biến ảo, thiếu nữ cuối cùng gật đầu một cái. Nếu như chỉ là hai người đơn độc sống chung lúc duy trì tình nhân quan hệ, còn nhượng hắn làm nhiều chút thân mật sự tình, nàng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Như vậy, quyết định như vậy, ta hiện tại muốn đi phòng học, làm là tình nhân, Sona không nên biểu thị chút gì sao? Lộ ra kia sán nhiên nụ cười. Sau đó Tenla mặt đầy mong đợi thần sắc, gương mặt một hồng, Shitori Sona chút do dự hứa. Sau đó ngẩng đầu lên hôn Tenla, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.